Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, làm việc thiên tư. Chương 655, làm việc thiên tư. Chung quanh tự nhiên cũng có C đoạn năng lực giả xuất hiện. Ở trên một ít chiến trường, tỉ như Lũng Xuyên, C đoạn là cường giả, chống đỡ một đoàn đội. Thế nhưng tại địa ngục hải, C đoạn chỉ là lực lượng trung kiên, cần B đoạn dẫn đầu. Bằng không, không có gặp phải thời điểm nguy hiểm còn dễ nói. Gặp phải, chính là toàn quân bị diệt hạ tràng. Bất quá loại này bị tuyển nhận C đoạn, cũng phải làm tốt bị pháo hôi chuẩn bị. Dù sao đại bộ phận B đoạn, đều có chính mình thành viên tổ chức. Người đều là thân sơ có khác. Tần Phong đi lên bến tàu, rất nhanh đến Hải Linh Hào bên cạnh. Hải Linh Hào đã bị mở ra, lệ thuộc với Đông Hải thị biển sâu tàu ngầm. Tiền thuê liền cao tới một ngày 10 ức. Bất quá phần này tiền, Hạ Giai cũng không có để Tần Phong ra. Đây là Tần Phong tới đây ưu đãi. Nói trắng ra là, Tần Phong là bên ngoài mời đến chi viện. Vô luận có hay không chiến tích, cũng sẽ có một phần tiền lương có thể cầm. Vừa lúc đó, một cái rất mạnh khí thế đập vào mặt. Tần Phong nhướng mày, xoay người liền thấy một cái B đoạn. Thế tới hừng hực hình dạng, Hạ đại mỹ nhân, người tới giọng điệu quái gở, mang theo một ít dâm tà. Ánh mắt rơi vào Hạ Giai trên ngực, thèm nhỏ dãi dường như hận không thể hiện tại đưa tay giày xéo. Hạ Giai mặt liền biến sắc, trên mặt quyến rũ nụ cười, đều thu vào, nói ra, nguyên lai là Bách Vĩ tiên sinh. Tần Phong nhìn về phía cái này Bách Vĩ, trên ngực năng lực giả tiêu chí ở B3 đoạn, khí tức trên xem ra, là một dị năng giả. Hạ Giai cách gọi cũng vô cùng có ý tứ. Đối với bình thường năng lực giả mà nói, bất luận cái gì cao hơn tự mình trên một đoạn người, đều phải gọi làm đại nhân. Thế nhưng theo thực lực đề thăng, địa vị bất đồng, lập trường phân biệt, cách gọi cũng thì có rõ ràng cải biến. Hạ Giai là nhân loại liên minh phía chính phủ nhân viên. Ở Đông Hải Thị, đồng dạng đảm nhiệm một cái hậu cần tướng quân chức vụ. Hạ Giai gọi là đại nhân, tự nhiên là nhân loại liên minh phía chính phủ nhân viên. Gọi là tiên sinh, phải là không chính thức nhân viên. Làm sao, một đoạn thời gian không gặp, cứ như vậy xa lạ. Sau đó đi ra tụ họp một chút, Bách Vĩ tà hơi cười. Hạ Giai sắc mặt có chút khó coi. Nàng lại nhìn lướt qua Tần Phong, thấy Tần Phong biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Thở phào đồng thời có một loại thất lạc sinh ra. Nàng còn là đối với mình dung mạo vóc người vô cùng tự tin. Đáng tiếc Tần Phong dường như đối đây hết thảy đều không có hứng thú. Đương nhiên, Hạ Giai đối Bách Vĩ hiện tại thuyết pháp liền vô cùng không vui. Không nói gì trong riêng tư có cái gì giao tình. Ở công chúng trường hợp nói như vậy, cũng là vũ nhục ý tứ. Cái này Bách Vĩ căn bản không có tôn trọng quá nàng. Bất quá ai làm cho đối phương là B đoạn năng lực giả đâu. Đối phương xác thực không xem nàng như người xem. Không có ý tứ Bách Vĩ tiên sinh. Ta gần nhất khả năng có điểm vội vàng, cần ra biển một chuyến. Nga, là ngồi Hải Linh Hào. Trước đó ta cần phải thuê chiếc này tàu ngầm. Kết quả các ngươi mọi cách đùn đẩy, hiện tại lại lấy ra. Làm như vậy, có chút không phúc hậu đi. Bởi vì đã dự định đi ra, cần cho bên ngoài mời chi viện người sử dụng. Sở dĩ không có ý tứ, Hạ Giai lễ phép trả lời, lại hiển nhiên không cách nào dẹp loạn Bách Vĩ bất mãn. Hắn tới đây, kỳ thực cũng không phải thấy Hạ Giai, mà là nhằm vào Hải Linh Hào đến. Địa ngục hải có bao nhiêu nguy hiểm, ai cũng biết, biển sâu tàu ngầm là trọng yếu nhất phòng hộ vũ khí. Dù sao ở biển sâu, cường đại trở lại năng lực giả, cũng vô pháp chống lại hoàn cảnh ảnh hưởng. Bên ngoài mời chi viện, Bách Vĩ nhíu mày một cái. Đông Hải Thị dù sao không phải so với tầm thường, đại khái cùng Bắc Vực Bắc Hoa Thị như nhau. Thậm chí, Đông Hải Thị cư trụ bọn hắn vực trưởng Đông Ương, dưới loại tình huống này, bên ngoài mời người, chỉ sợ là nổi danh cường giả, có lẽ là A đoạn. Đây cũng không phải là không thể nào. Không biết, bên ngoài mời chính là cái nào đại nhân? Bách Vĩ cũng có chút sợ chính mình đá đến thiết bản. Hỏi một lần, mà lúc này, Hạ Giai theo bản năng nhìn thoáng qua Tần Phong. Tiếp đó lại cảm thấy, không nên cùng Bách Vĩ nói những chuyện này. Dù sao, Tần Phong thực lực tuy rằng cường đại, thậm chí Mã Lan Nhĩ lược thuật trọng điểm mệnh, để Hạ Giai thật tốt tiếp đãi. Nghìn vạn đừng bởi vì đối phương là C đoạn liền chậm trễ đối phương. Thế nhưng, đây là một cái C đoạn năng lực giả, sợ rằng không đủ lấy thuyết phục Bách Vĩ. Bách Vĩ cáo già, thấy Hạ Giai biểu tình, cũng lập tức chú ý tới Tần Phong. Đây là một tấm tương đương trẻ tuổi mặt, thân cao đã ở 190 tả hữu, cao to tuấn Mỹ, trên người không một không tản ra cường đại khí tràng. Tuổi còn trẻ, lại đã có C đoạn thực lực. Thế nhưng những cái này, đối Bách Vĩ mà nói, không tính là cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, Bách Vĩ liền nhíu mày lại, vừa nhìn về phía Hạ Giai, sắc mặt âm trầm xuống. Hạ Giai, ngươi sẽ không là làm việc thiên tư, đem Hải Linh Hào lấy ra, cho tên mặt trắng nhỏ này điều khiển đi. Hạ Giai liền vội vàng nói, tự nhiên không phải là. Đó là cái gì? Ngươi nói bên ngoài mời chi viện, ta có thể không nhìn thấy. Không bằng ngươi dẫn tiến một lần, ta xem một chút là vị nào đại nhân, có lẽ còn có cơ hội hợp tác. Tần Phong sớm đã có chút không nhịn được, lúc này nhìn lửa đã đốt tới chính mình trên người, lạnh giọng nói ra, hay là thôi đi, ta cũng không cần cái gì đối tượng hợp tác, huống chi là như ngươi vậy. Bách Vĩ vốn là nhìn Tần Phong không vừa mắt, lúc này nhất thời giận dữ. Tiểu tử, ngươi tính thứ gì? Dĩ nhiên cùng ta nói như vậy. Nói như vậy, Bách Vĩ ý thức lực bỗng nhiên bạo phát, như là hung mãnh biển gầm như nhau, đè hướng Tần Phong. Đây là một cái thủy hệ dị năng giả, thậm chí ý thức lực hiện lên thời gian, một mạt lam quang đã như có thực chất xuất hiện ở thủy hệ phù văn nắm trong tay. Bách Vĩ tương đương cường đại. Bách Vĩ tiên sinh, ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Hạ Giai nhất thời liền muốn ngăn cản. Tần Phong tuy rằng cường đại, cũng chỉ là đối mặt dị thú cường đại. Hạ Giai sợ Tần Phong có hại. Thế nhưng Tần Phong có thể có hại sao? Hạ Giai nói vẫn không nói gì. Con mắt liền trừng lớn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Tần Phong cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Ý thức lực hiện ra đến, mang theo, cũng là cùng thủy hệ dị năng hoàn toàn ngược lại nóng rực. Hỏa hệ phù văn phiêu đãng, không có công kích, lại giống như nham tương. Oanh, hai người ý thức lực đánh vào nhau, một loại vô hình ba động truyền ra, để người cảm thấy hoảng sợ. Hành, Bách Vĩ cả người chấn động, ý thức lực dĩ nhiên bị cản lại, để hắn trong nháy mắt đầu choáng váng. Cũng may chỉ là trong nháy mắt, hắn lại thanh tỉnh lại. Hai người ý thức lực dường như thủy triều thông thường thối lui. Bởi vì hai người đều động thủ, chung quanh vô luận là tàu ngầm trên, còn là bến tàu trên, đều nhao nhao chú ý lên. Thậm chí có mấy cái biết Bách Vĩ bê đoạn, cũng đều chậm rãi đi tới, tựa hồ là xem náo nhiệt như nhau. Bách Vĩ lúc này kinh nghi bất định nhìn Tần Phong, trầm giọng nói ra, ngươi là ai? Tần Phong lạnh giọng nói ra, ngươi không phải là đã biết sao? Ta chính là lần này tới bên ngoài mời chi viện người. Bách Vĩ sắc mặt, nhất thời trầm xuống, thậm chí có điểm vặn vẹo. Chỉ là theo sát, Bách Vĩ lại tố chất thần kinh cười ha ha lên. Đông Hải thị chuyện gì xảy ra? Bên ngoài mời một cái C đoạn năng lực giả, trả lại cho Hải Linh Hào. Có đúng hay không quá không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta những cái này tự nguyện người tới nơi này, liền một điểm địa vị không có. Ngươi không phải là đại gia tộc nào đệ tử đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.